Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 699, Thiên Tài Khiêu Chiến. 4 phần 2, Thu Đặt Mua. Kia là một cái 7-8 tuổi lớn tiểu hài. Linh động hai mắt, tựa hồ đối với cái gì đều rất hiếu kỳ. Lại tràn ngập hứng thú nhìn xem chính mình. Hai tay khoa tay, giống như đang bắt chước lấy người nào quyền pháp con đường. Chỉ là chỉ có hình mà không có bất kỳ cái gì quyền phong. Nửa điểm nội lực đều không có bộ dáng. Hắn là Phương Nguyệt nghi hoặc mà liếc nhìn cách đó không xa phụ trách trật tự thanh ti nhân viên, vừa vặn đấu hồng y thấy được. Vội vàng đi lên, quát lớn một tiếng, đem cái kia gọi là quân thiếu tiểu hài tử cho dẫn đi. Đấu hồng y trong lòng có chút oán trách. Cũng không biết người phía dưới làm sao duy trì trật tự. Ngay cả tiểu hài tử bỏ vào đến cũng không biết. Hại mình tại dạ đại nhân trước mặt náo loạn trò cười. Bất quá đứa bé kia, không phải phía dưới báo cáo qua. Trước đó bị tường thành bên kia xảy ra chuyện, bắt tới thẩm vấn qua gia hòa. Đấu hồng y bề bộn nhiều việc duy trì võ quyết trật tự. Nhưng cũng không đại biểu thanh ti sự tình bất quá hắn mà thôi. Sự tình phát sinh, đã truyền đến tam đại tổ chức cao tầng bên kia. Thẩm vấn quân thiếu sự tình, đấu hồng y tự nhiên cũng là biết đến. Chỉ bất quá hắn không tham dự thẩm vấn, mà là trực tiếp biết được kết quả mà thôi. Vừa rồi không chút suy nghĩ nhiều, bây giờ lại ẩn ẩn cảm thấy không đúng. Nhưng chờ đấu hồng y vô ý thức hướng quân thiếu rời đi phương hướng nhìn lại, đã thấy đối phương đã biến mất tại biển người, không thấy tăm hơi. Được rồi, quay đầu lại đi tìm người điều tra thêm đi. Đè xuống nghi ngờ trong lòng, đấu hồng y nói. Dạ. Dạ khách khanh, người có thể tiếp tục so tài. Phương Nguyệt đối với hắn khẽ gật đầu. Phương Nguyệt đã phân phó. Ở bên ngoài, tận lực đừng để hai người có cái gì gặp nhau. Cái này đấu hồng y ngược lại là có thật tốt làm theo. Cũng không biết, nếu như đối phương biết mình đùa nghịch hắn, có thể hay không nổi giận địa muốn giết mình. Ngẫm lại cái kia hình tượng, vẫn còn có chút phiền phức. Đấu hồng y cũng liền nhân cấp trung giai thực lực, coi như thực lực mạnh mẽ một ít, cũng không phải Phương Nguyệt đối thủ. Vấn đề là thân phận của đối phương. Thanh ti hồng y thân phận, Phương Nguyệt thật đúng là không tốt hạ nặng tay. Binh đến tướng chán, nước đến đất chặn, tổng không thể trước mặt nhiều người như vậy. Đấu hồng y bên đường chém người đi, đè xuống tâm tư, Phương Nguyệt tiếp tục chờ đợi người khiêu chiến. Quả nhiên không có thương lữ đoàn bên kia áp lực. Không ít người đều muốn cùng Phương Nguyệt phân cao thấp. Bất quá không bao lâu, Phương Nguyệt bên này liền xuất hiện cùng loại nhà máy dây chuyền sản xuất thao tác. Những người khiêu chiến vừa nhảy lên, rơi xuống đất liền bị Phương Nguyệt một trưởng xảo kình đẩy ra lôi đài. Sau đó đám tiếp theo người khiêu chiến thấy thế, lập tức nhảy lên, kết quả lại giống nhau như đúc. Toàn bộ hình tượng, ngoại trừ ở giữa người khiêu chiến kinh ngạc nhìn xem gọn gàng mà linh hoạt lạc bại các tiền bối chậm trễ thời gian bên ngoài, lúc khác có thể nói nước chảy mây trôi trôi chảy. Nhìn xem khiêu chiến nhóm như sau nồi nước sủi cào tự đắc ngã đầy đất, một mặt buồn bực đứng ở bên cạnh. Những cái kia còn chưa khiêu chiến người triệt để không có ý nghĩ, nhao nhao chuyển hướng những người khác. Phương Nguyệt lại một lần nữa nghênh đón nhẹ nhõm thời gian nghỉ ngơi. Lúc này, hắn cảm nhận được một cỗ cực nóng ánh mắt, tại nhìn hắn chằm chằm. Kia là hậu thiên cảnh thiên tài, cái kia gọi là ảnh thiếu niên, cứ như vậy muốn khiêu chiến ta. Phương Nguyệt có chút buồn bực, bị một người nam nhớ, cảm giác là lạ, mà tại lúc này, đại biểu cho đấu vòng loại kết thúc tiếng chuông, bịch một tiếng vang lên. Phương Nguyệt hướng những cái kia trên đài xem trò vui, các lão gia, phương hướng nhìn lại. Đã thấy phía trên ít đi không ít người, ngay cả trọng yếu nhất Thiên Thương Minh Minh chủ, Thiên Vong Xuyên, đều không tại hiện trường. Trong lòng hơi nghi hoặc một chút, tại Thiên Thương Minh người tuyên bố đấu vòng loại kết quả thời điểm, Phương Nguyệt liền xuống lôi đài chuẩn bị tìm Dương Hồng Hà phái người đi tìm hiểu một chút. Có phải hay không Sơ Noãn Thành địa phương khác xảy ra đại sự gì? Theo lý thuyết, võ quyết liền là Sơ Noãn Thành chuyện trọng yếu nhất. Thiên Vong Xuyên có thể bỏ đi võ quyết đi làm việc chuyện khác. Chuyện kia hơn phân nửa rất trọng yếu, lại rất nghiêm trọng, nhất định phải dò thăm tình báo mới được. Bất quá chờ Phương Nguyệt Trân trước vừa rời đi lôi đài, liền bị người ngăn cản. Vị đại nhân này, có thể hay không cùng ta tự mình một trận chiến? Ngăn lại Phương Nguyệt, là cái kia gọi Ảnh Thiên Tài thiếu niên. Chỉ là, gia hỏa này mới hậu thiên cảnh, liền đến khiêu chiến ta nhân cấp cường giả. Có phải hay không quá cuồng vọng tự đại? Phương Nguyệt nhíu mày, có chút không vui. Liền xem như hắn, cũng không dám tại hậu thiên cảnh liền cuồng vọng đến cho là mình có thể vượt ngang mấy cảnh giới. Cùng nhân cấp cao thủ đối chiến. Cái này nếu là ở bên ngoài, nhân cấp cao thủ bóp chết hậu thiên cảnh võ giả, liền cùng bóp chết một con kiến không có gì khác biệt. Không rảnh, nương theo lấy lãnh đạm hai chữ, Phương Nguyệt cùng hắn thác thân mà qua. Ảnh ngây ra một lúc, vừa muốn đuổi kịp Phương Nguyệt, tìm kiếm một trận chiến, đã thấy Phương Nguyệt rời đi phương hướng, một đi ngang qua đi, lại lưu lại một đường băng xương vết tích, trên mặt đất đều ngưng kết ra nhàn nhạt miếng băng mỏng. Mà bản thân hắn hai chân, càng là chẳng biết lúc nào, hoàn toàn đông kết, bị băng xương cố định không thể động đậy. Thật mạnh, con ngươi co vào, Ảnh cảm nhận được run rẩy. Đây chính là nhân cấp cảnh giới thực lực, ta còn xa xa không đủ. Muốn báo huyết hải thâm cừu, nhất định phải đến nhân cấp, chính là đến siêu việt nhân cấp cảnh giới. Nắm đấm, nắm chặt, Ảnh cắn răng nhìn qua Phương Nguyệt bóng lưng rời đi. Giữ im lặng, đợi đến băng xương tại mặt trời đã khuất hóa một bộ phận. Tại dùng nội lực chấn vỡ còn lại miếng băng mỏng. Đã biết cùng nhân cấp cường giả chênh lệch, hắn cũng không định lại tìm những người khác khiêu chiến. Về tới nhà mình thương lữ đoàn, liền bắt đầu tâm không bên cạnh địa tu luyện. Một bên khác, Phương Nguyệt thì sớm đã về tới Dương Hồng Hà bên cạnh. Căn bản không đem Ảnh sự tình để ở trong lòng. Thiên tài thiếu niên về thiên tài thiếu niên, nhưng người nào còn không phải một thiên tài đâu. Phương Nguyệt ngắn ngủi chừng 2 tháng thời gian, từ phàm nhân tăng lên tới nhân cấp cảnh giới. Ai càng thiên tài, không cần nói cũng biết. So với ta thiên tài, ngài đi một bên đi. Càng đừng đề cập Phương Nguyệt hiện tại ngộ tính căng vọt. So thiên tài còn thiên tài đâu. Dạ đại nhân, Dương Hồng Hà trên sự kích động đến, nghĩ đưa tay kéo lại Phương Nguyệt cánh tay, lại bị Phương Nguyệt theo bản năng tránh đi. Tay treo tại không trung nửa giây, lúng túng thu hồi lại. Nhưng cảm xúc vẫn là cực kỳ kích động. Dạ đại nhân, chúng ta qua đấu vòng loại, tiếp xuống liền là cùng xếp hạng top 100 những cái kia thương lữ đoàn đánh chân chính xếp hạng so tài. Dương Hồng Hà hưng phấn vung vẩy nắm tay nhỏ. Đại Dương thương lữ đoàn trọng trấn ngày, phảng phất đang ở trước mắt. Lúc nào đánh? Phương Nguyệt hỏi. Muốn chờ thông chi, bình thường đều là liên tục tiến hành. Nói cách khác khả năng đợi lát nữa liền đánh. Đổi thành ngày thường, Dương Hồng Hà khả năng sẽ còn kỳ quái Phương Nguyệt vì cái gì hỏi loại vấn đề này. Phân tích cái cong cong thẳng thẳng, phỏng đoán Phương Nguyệt tâm tư. Nhưng giờ phút này, bị kích động cảm xúc choáng váng đầu óc nàng. Căn bản chính là thẳng tính, không có chút nào tiểu tâm tư. Nói cách khác, có thể sẽ chiến đấu đến tối. Phương Nguyệt sắc mặt cổ quái mà hỏi. Nếu là tranh tài kéo tới ban đêm, vậy mình ưu thế nhưng lớn lắm. Đỉnh đầu mưa đêm còn tại tí tách dưới, không biết có phải hay không ảo giác. Mưa đêm mưa rơi tại lôi đài thi đấu về sau, tựa hồ lại tăng cường không ít, ẩn ẩn sắp hình thành ăn khớp. Mưa nhỏ, trước đó màu đen vòng tròn đều là đứt quãng hạ. Mưa đêm, nếu là mưa đêm trở nên ăn khớp, kia HP liền là rầm rầm rơi xuống. Cắn thuốc tốc độ coi như không phải một ngày mấy bình, mà là ấm sắc thuốc giống như, cách một đoạn thời gian liền muốn uống một bình. Thao tác phiền phức không nói, còn rất khô nhiễu tâm thần. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.